hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 73, lần này hắn đặc biệt xung động. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy vốn là phải đi phòng ăn nửa đường sửa lại đường cũ trở về phương hướng đi Giang Châu Đế Cảnh. Lục Hạo Đình đang nói chuyện trời đất trong nhóm rồi phát cái tin tức. Ta phải đi về nấu cơm ăn. Hai người tự tiện, Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì. Lưu Tinh Trì lặng lẽ để cho tài xế dừng xe. Sau khi xuống xe chui vào phía sau Giang Minh Hàn ngồi trong xe taxi ảm đạm rời đi. Hai người trước đi siêu thị mua thức ăn. Cố Vân Tịch đặc biệt mua rất nhiều rất nhiều. Các chủng loại đều có. Lục Hạo Đình cũng không có phòng bị cho nên những thứ rau cải này. Hắn căn bản cũng không nhớ bộ dáng. Ra siêu thị, một đường về đến nhà. Cố Vân Tịch đã tìm được rất nhiều cơ hội đem trong túi rau cải cũng đổi thành trong không gian. Nhất là mua kia hai con cá. Đến nhà vào phòng bếp, Cố Vân Tịch rửa rau. Lục Hạo Đình ở bên cạnh thu thập hai con cá kia. Hắn mặc dù ra đời tôn quý nhưng cũng không là mười ngón tay không dính dương xuân nước. Từ nhỏ liền đợi ở bộ đội phương diện sanh hoạt, hắn hoàn toàn có thể tự lo liệu. Nhất là rất nhiều huấn luyện cũng liên quan đến dã ngoại sinh tồn. Cho nên xử lý loại cá chuyện này mà, Lục Hạo Đình giỏi vô cùng. Lúc này ống tay áo của hắn vén lên, lộ ra nửa đoạn cánh tay tinh trạng, ngón tay thon dài, thuần thục thu thập những con cá kia. Rõ ràng ngay cả động tác có chút máu tanh. Hết lần này tới lần khác hắn làm được lại có một cổ mị lực không tả được. Cố Vân Tịch nhìn chặc chặc lấy làm kỳ. Nhìn cái gì? Lục Hạo Đình thấy tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn cười nói. Anh chờ coi a, thật là cảnh đẹp ý vui. Lục Hạo Đình ngừng một lát, giết một cả em lại cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Quả nhiên tình trong mắt người tình hóa ra tây thi. Khẩu khí này, hơi có chút đắc ý Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình rất nhanh liền đem cá xử lý tốt. Tốc độ nhanh ngay cả Cố Vân Tịch đều có chút chắc lưỡi hít hà. Cô thật ra thì cũng ăn rồi không ít khổ. Sinh tồn dã ngoại loại kinh lịch này cũng không phải là không có cho nên Lục Hạo Đình sẽ kể. Cô cũng biết không ít, nhưng mà tốc độ này, cô cũng kém hơn a. Rửa tay. Lục Hạo Đình từ phía sau ôm lấy Cố Vân Tịch, cùng em nói chuyện, Cố Vân Tịch một bên rửa rau một bên, một tiếng, Lục Hạo Đình nói, mấy người anh em của anh, từ nhỏ đến lớn là giao tình. Bọn họ cùng anh trải qua, những năm này bị anh che chở trong tay sản nghiệp, cũng rất nhiều đều là anh cho bọn hắn trước mắt bọn họ quản lý. Anh có cổ phần, một điểm này Cố Vân Tịch kiếp trước biết, nhưng kiếp này cô còn không biết. Mỗi người sản nghiệp bọn họ, đều có phần của anh nhi. Lục Hạo Đình trả lời một tiếng, trừ Tiểu Ngũ đi theo ta trong quân đội, còn dư lại ba người đều có, lão nhị tỷ lệ nhiều nhất. Hắn ngay từ đầu vốn gây dựng sự nghiệp đều là anh cung cấp. Mạng giao thiệp quan hệ, cũng là anh cho đà thông nhưng hắn tổng số không nhiều. Tổng số nhiều nhất, là lão tam trong tay sản nghiệp lượng khổng lồ nhất, anh phần lớn sản nghiệp, đều là hắn đang xử lý. Cố Vân Tịch cảm khái. Xem ra, em muốn bao nuôi anh con đường này không tốt lắm đi a, Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình đặt đầu trên bả vai ở Cố Vân Tịch. Nghẹo đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch nhìn chằm chằm môi đỏ mọng cô trong mắt lóng lánh một cổ lửa giận nhiệt. Thật ra thì, anh rất tốt nuôi, Cố Vân Tịch còn chưa kịp phản ứng. Cũng đã bị hắn ôm người vào trong ngực, ngăn chặn môi đỏ mọng một trận triền miên. Cố Vân Tịch bị hắn hôn cả người như nhũn ra, người không khỏi bắt đầu lui về phía sau. Hắn thuận thế đi theo hắn, từng bước một đem cô để ở bên tường tủ lạnh, sau lưng lạnh như băng trước người nóng như lửa, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cố Vân Tịch bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực, cảm giác sắp bị hắn nhu toái. Lần này hắn tựa hồ đặc biệt xung động, từ trước Lục Hạo Đình tuyệt sẽ không như vậy dùng sức. Ngộ anh Hạo Đình, Cố Vân Tịch có chút không chịu nổi. Giá âm thanh kiều ngâm mềm nhũn nghe vào trong lỗ tai Lục Hạo Đình. Đặc biệt câu người, lửa nóng bàn tay chợt vào vạt áo cô theo eo nhỏ nhắn. một đường hướng lên, da thịt trơn nhẵn giống như là tơ lụa thượng hạng để cho Lục Hạo Đình hô hấp càng thô trọng. Một bên chiếm hết môi lưỡi của cô, một bên ở trên lưng cô vuốt ve, hắn thậm chí đụng phải đồ lót băng vải cô chỉ lục lọi một hồi. Liền trực tiếp cởi ra, Cố Vân Tịch đắm chìm trong động tình đột nhiên hắn, trải qua kiếp trước kiếp này cô một chút cũng không ngại cùng hắn phát sinh chút cái gì. Cho nên chủ động đáp lại hắn đem mình đưa cho hắn. Như vậy đáp lại để cho Lục Hạo Đình càng kích động. Ngực thật giống như trong nháy mắt bị lấp đầy. Hắn một cánh tay một kéo liền đem cả người cô bế lên. Hai chân treo ở bên hông của hắn. Một tay nâng cô, một tay đặt ở sau lưng cô. Lục Hạo Đình tựa vào Cố Vân Tịch bên tai. Khàn giọng nói, Vân Tịch, em không có tức giận là bởi vì anh có đúng hay không? Cố Vân Tịch có chút ý loạn tình mê, căn bản là không có nghe rõ hắn đang nói gì. Lục Hạo Đình để chứ chán cô, nhìn chằm chằm vào cô, lão tứ ba lần bốn lượt chọc em cũng không có chân chính nhớ trong lòng, hôm nay cũng không có tức giận, là bởi vì anh có đúng hay không? Bị hỏi lên như vậy, Cố Vân Tịch đầu óc cuối cùng thanh tỉnh một chút, bị hắn hôn qua môi đỏ mọng. Giờ phút này càng thủy nhuận mê người, môi đỏ mọng hơi móc một cái. Cố Vân Tịch bưng mặt hắn cười nói, đúng, cũng là bởi vì anh Hạo Đình. Em biết anh Hạo Đình đối với em bảo vệ là tuyệt không có tư tâm. Anh không có đối với lão tứ hạ nặng tay, nhưng thật ra là biết lão tứ trừ trong lời nói mấy câu. Hắn sẽ không đối với em làm gì, lão tứ không xấu, chẳng qua là đối với em có thành kiến. Chờ hắn kịp phản ứng, vẫn là anh em tốt của anh quanh năm đợi ở bộ đội, không hy vọng em với những huynh đệ của anh bất hòa. Bởi vì đối với em như vậy không chỗ tốt, nhất là bây giờ em còn chưa đủ mạnh có đúng hay không? Lục Hạo Đình cười một tiếng nội tâm cảm giác thỏa mãn cơ hồ phải đem hắn lấp đầy. Đã từng vô số lần, hắn đều hy vọng cái cô nương này có thể hiểu lòng hắn. Hôm nay rốt cuộc đến cái ngày này, đáp lại Cố Vân Tịch là càng nhiệt liệt sâu hơn, như vậy chuyện tốt đẹp tình, hắn phải nhiều làm một hồi. Cách chương.